Đối phương nhưng là tử thần a, hiện tại vô danh ca cái trạng thái này làm sao còn đánh? Còn chưa khai chiến, cũng đã như vậy, cái này, thế thì còn đánh như thế nào a, lẽ nào vô danh ca thì không muốn làm cho đối thủ hành hạ đến chết? Đả kích chúng ta sĩ khí. Ngược lại là tử thần khẽ nhíu mày. Ngươi lấy tần tử trạng thái đánh với ta một trận. Xem ra ngươi cũng biết. Coi như ngươi đầy trạng thái cũng giống vậy sẽ bị ta miểu sát. Đầy máu cùng sợi huyết ở trước mặt ta không có phân biệt. Đã như vậy, ngươi liền định được ăn cả ngã về không? Đưa ngươi thuộc tính đống đến mức tận cùng. Ha ha ha, đáng tiếc. Ngươi lại dẫy dụa như thế nào cũng vô pháp cải biến kết cục. Ở ta điêu linh bên trong lĩnh vực, ta chính là thần, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.